Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1860. Khóc chuyện audio.com. Thiếu niên cúi thấp mặt mày xuống, thở dài nói, nhưng nếu là ta đáp ứng, vương gia chỉ sợ lại muốn đổi ý, hắn vừa nói. Liền cúi đầu đặt lên bờ môi nữ tử, tinh tế mổ hôn, đối phương lần nữa tiến công thẳng mà vào. Trầm Mộc Bạch không có chút nào phản kháng, chỉ có thể bị ép tiếp nhận nụ hôn này. Thiếu niên một lần mút vào đầu lưỡi cô, quấn dao cùng một chỗ tiếng nước đọng mập mờ rõ ràng có thể nghe. Làm cho người không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Trầm Mộc Bạch trong mắt hơi nước tràn lan, môi đỏ bị mút đến một chút sưng đỏ. Cô không khỏi đem mặt nghiêng một bên, thở một ngụm nói, chậm đã, thiếu niên đã chuẩn bị đưa tay đi cởi quần áo nữ tử. Nghe vậy nhấc mí mắt lên, cười nhẹ nhàng, vương gia có lời gì muốn nói. Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, Trầm Mộc Bạch lần này là thật hoảng đến ép một cái. Hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu, nam tử các ngươi không phải từ trước đến nay liền chú trọng danh tiết sao? Phóng đãng như thế, chẳng lẽ ngươi cũng là tiểu quan cái Di Lục viện này? Tự nhiên không phải, thiếu niên trả lời, Trầm Mộc Bạch nghiêm mặt, một bên đem quần áo chính mình chóc ra kéo trở về. Đã như vậy, vậy ngươi liền càng phải tự tôn tự ái. Nếu không sau này làm sao lấy chồng? Đối phương a, một tiếng, cười hì hì nói, không có chuyện gì, vương gia cưới ta là được. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói, bổn vương chắc là sẽ không cưới một cái nam tử không rõ lai lịch. Câu nói này đơn giản chính là muốn thăm dò thân phận hắn. Nào biết được người này cũng không mắc câu, còn nhẹ gật đầu, vương gia cân nhắc cũng không phải không có lý. Trầm Mộc Bạch thấy hắn không có ý nghĩa cần nói tiếp. Ngược lại lần nữa muốn đi thoát quần áo cô, lo lắng nói, bổn vương coi như ngủ ngươi. Cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái danh phận gì. Thiếu niên nhìn chằm chằm mặt cô, trầm ngâm một hồi lâu. Trầm Mộc Bạch lộ ra một chút thần sắc mừng rỡ. Ngay sau đó liền nghe được đối phương dùng tiếng nói mang theo ý cười nói. Tất nhiên vương gia không nguyện ý cưới ta. Cái kia ta cưới vương gia là được. Còn có loại thao tác này. Cô có chút mắt trợn tròn. Nào biết được ở khoảng cách này, đối phương đã đem áo cô thoát hơn phân nửa. Nhưng thân hôn một cái đến, Trầm Mộc Bạch lúc này mới ý thức được người này chính là hướng về phía ngủ cô tới. Không muốn danh phận càng không sợ thất thân, hành vi cử chỉ còn hung hãn như vậy, thiếu niên thuận theo cái cổ cô một đường mút hôn xuống đến. Mắt thấy liền muốn cởi ra tấm màn che tầng cuối cùng. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian hét lớn, chờ đã, bổn vương đáp ứng cưới ngươi là được. Đối phương thân thể có chút dừng lại, ngửa mặt lên nói, chuyện này là thật. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, tự nhiên, quân tử nhất ngôn từ mã nan truy, ngươi trước thả bổn vương trở về, ngày khác bổn vương nhất định nhất tám đại kiệu đến cưới ngươi. Thiếu niên nhìn qua cô, đột nhiên cong cong môi nói. Vương gia sẽ không phải trở về xong, liền phái người tới bắt ta đi. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đương nhiên, ta không chỉ có muốn bắt ngươi, ta còn muốn hung hăng nhục nhã ngươi, để ngươi vì hành động hôm nay đến trả giá đắt. Trên mặt lại tốt tính nói, bổn vương là loại người nói không giữ lời kia sao? Ngươi nếu không tin, cũng đừng trách bổn vương ăn xong lau sạch không chịu trách nhiệm. Thiếu niên cười khẽ một tiếng. Vương gia sợ là quên một chuyện, Trầm Mộc Bạch hỏi thăm, chuyện gì, đối phương dùng ánh mắt ý vị không rõ từ trên thân thể cô nhìn qua một lần. Thanh âm giống như vô hại hồn nhiên, chấm, hôm nay ta chỉ muốn cùng vương gia vượt qua một đêm xuân. Tại nữ tử thần sắc sợ hãi, thiếu niên giật xuống một kiện y phục cuối cùng, lộ ra thân thể mỹ lệ, có lẽ là bởi vì sống an nhàn sung sướng. Da thịt này tinh tế tỉ mỉ tuyết bạch đến chân bóng. Bởi vì giường hẹp là màu đỏ, càng là phụ trợ cực kỳ mê người. Cách chương.